Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, phần 396. Chương 396 chương hồi 396 Nghiêm Mặc Hoa hai ngày thời gian hoàn toàn đắm chìm ở cốt thừa trung tiếp. Thu hắc ảnh truyền thừa, này truyền thừa cùng lúc trước dạy học hình thức không quá giống nhau. Càng cùng loại thể hô quán đỉnh. Tiến vào sau liền có thanh âm làm hắn nằm nhập tri thức chi hài. Lúc sau cái loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. Ở đại lượng tri thức rót vào trong đầu sau. Tựa như chính mình đã từng học quá giống nhau, hai ngày thời gian. Nghiêm Mặc liền nằm ở tri thức chi trong biển dùng đại não ôn tập này đó tri thức. Ra thêm ấn tượng, thẳng đến rốt cuộc vô pháp quên mất nguyên chiến đám người đã trước chịu hắn dặn dò. Xem hắn hôn mê hai ngày cũng không có đặc biệt lo lắng. Chỉ là thủ hắn không rời tả hữu, Nghiêm Mặc tiến vào cốt thừa trước rất muốn đem hắc ảnh uy hiếp. Chuyện của hắn nói ra, nhưng đáng chết hắn cố tình không thể nói. Kia hắc ảnh buộc hắn bảo mật, nếu không liền sẽ lợi dụng nô lệ cốt giáo huấn hắn, chú vu ở trong phòng đãi không được. Trừ bỏ đầu một ngày buổi tối còn trở về ngủ một đêm. Ngày hôm sau khởi đã không thấy tăm hơi bóng người, đảo mắt hai ngày qua đi. Cửu thành tụ hội đã đến giờ tới, giáo trước tới nhắc nhở một lần. Làm cho bọn họ chuẩn bị xuất phát. Nhưng Nghiêm Mặc lúc này còn ở trong lúc hôn mê, nguyên chiến nghĩ cách kéo dài thời gian. Chú vu trực tiếp càn quấy, thời gian một kéo lại kéo. Giáo siêu cấp bất đắc dĩ, lại không dám nói lời nói nặng. Ngược lại là không rõ cửu nguyên chi tiết vu thành người hầu chạy tới thúc giục khi lãnh ngạnh mà cảnh cáo nói, nếu tiếng trống vang lên ba lần sau, các ngươi còn chưa tới đạt tụ hội địa điểm, coi như các ngươi cửu nguyên chủ động từ bỏ khiêu chiến, giáo xem này người hầu dám dùng loại này ngữ khí cùng cửu nguyên nói chuyện, lập tức đem hắn kéo đi ra ngoài. Nhị Mãnh nhíu mày, nôn nóng hỏi nguyên chiến, lão đại, làm sao bây giờ? Nguyên chiến quay người về phòng, bế lên còn không có tỉnh lại Nghiêm Mặc. Đi, ai? Chính là Mặc đại còn không có. Có ta ở đây, ta xem ai dám khi dễ ta đồ đệ. Chú vu đoạt nguyên chiến nói. Phất tay, theo ta đi, chúng ta đi gặp những cái đó chín đại thượng thành người. Nguyên chiến mỉm cười, ôm hắn tư tế đại nhân. Quả thực đi theo chú vu mặt sau hướng ra phía ngoài đi đến. Nhị Mãnh cùng Lạp Mạc Linh theo sát sau đó, một đường không nói chuyện. Nghiêm Mặc chưa tỉnh, nguyên chiến một chút quan khán vu thành tâm tư đều không có, Nhị Mãnh có chút khẩn trương. Trên đường phong cảnh xem ở trong mắt cũng không biết nhìn cái gì. Lạp Mạc Linh thần thái bình thường, cũng thành năm người chung giống như nhất không ở trạng huống một cái, giáo phụ trách dẫn đường. Một đường trầm mặc về phía trước, đại gia tuy rằng là đi bộ, nhưng đều là chiến sĩ, tốc độ cũng không chậm, chính là chú vu cũng đi được nhẹ nhàng, tụ hội địa điểm liền ở vu thành thần điện trung tâm đất. Trống nội, tiếng trống vang lên, cửu nguyên thành cuối cùng một cái tới thế lực, mãn chàng người đều đem ánh mắt đầu hướng bọn họ, trừ bỏ Nhị Mãnh hít sâu một hơi. Nghiêm Mặc ở hôn mê, mặt khác ba người đều là sắc mặt thường thường, có người hầu lại đây dẫn đường. Các ngươi là cửu nguyên bộ lạc. Cùng ta tới, các ngươi vị trí ở ta vu thành bên phải, nguyên chiến ngẩng đầu. Toàn trường bố cục thu hết trong mắt, chỉ thấy các thế lực vừa lúc làm thành một vòng tròn. Mỗi cái thế lực đều thiết có 12 cái ghế. Ghế phương thức sắp xếp tự do, trừ 12 người bên ngoài. Mặt khác mang đến người đều chỉ có thể đứng, so sánh với cửu nguyên lúc trước bị yêu cầu chỉ có thể mang 10 người. Mặt khác các lão thế lực hiển nhiên không có cái này ước thúc. Mỗi cái thế lực đều mang theo ít nhất 30 người trở lên. Nhưng cũng không có vượt qua 50 người, vu thành tả hữu vì lần này xuất hiện tân thế lực. Bên phải vì cửu nguyên, bên trái còn lại là đỉnh Việt người nhìn đến cửu nguyên người xuất hiện. Một đám đều mở to hai mắt quan sát đến đối phương. Đặc biệt bọn họ cao tầng, nguyên chiến mắt nhìn thẳng. Ôm Nghiêm Mặc đi đến cửu nguyên ghế, ong ong nghị luận tiếng vang lên. Tựa hồ rất nhiều người đều ở kỳ quái nguyên chiến trong lòng ngực người là ai. Mà biết thiếu niên thân phận người thì tại nghi hoặc đối phương ra chuyện gì, không có người hoài Nghi thiếu niên đang ngủ. Như vậy quan trọng trường hợp, người đương ngươi là vu tượng, có thể ở đám đông nhìn chăm chú Hạ Hô Hô ngủ nhiều. Ám Bạc cùng mấy người ánh mắt nối tiếp, sẽ không có người đối kia thiếu niên xuống tay đi. Nếu là thật, vu vận chi quả hay không còn ở thiếu niên trên người. Lưu Diễm bức bách kia lùn gầy lão nhân lại đi xem Nghiêm Mặc. Kia lùn gầy lão nhân nhìn trong chốc lát lắc đầu. Như cụ nói nhìn không ra, chú vu ngồi xuống sau liền đối những người khác phổ cập khoa học thường. Thức cửu nguyên cùng đỉnh Việt hai bên cũng không phải thượng thành thế lực, mà là bốn cái trí tuệ chủng tộc. Trong đó liền có cửu nguyên phi thường quen thuộc xà nhân bạch hy tộc. Mặt khác tam tộc phân biệt vì người khổng lồ tộc, trùng nhân tộc cùng hữu xí tộc. Này bốn tộc cũng là lạc không có. Ở viễn cổ đại chiến khi, truyền thuyết này mấy tộc thực lực cùng trường sinh mộc tộc, nhân ngư tộc, luyện cốt tộc đều không sai biệt lắm. Chính là đại chiến sau, nhân ngư tộc lui về Hải Dương, trường sinh mộc tộc không ra rừng rậm, luyện cốt tộc hoàn toàn biến mất. Mặt khác mấy tộc cũng không thể so luyện cốt tộc hảo đến nơi nào. Nghiêm Mặc lúc này không tỉnh lại. Nếu hắn tỉnh lại nghe xong này đoạn lời nói khẳng định sẽ tiếp theo nói. Sau đó nhân loại quật khởi, hoang dã nơi các loại hình thù kỳ quái dã thú. Nửa trí tuệ sinh vật cùng trí tuệ sinh vật rất nhiều. Nguyên chiến đám người nhìn thấy này mấy tộc nhân cũng không có gì dị sắc, chú vu tiếp theo lại theo. Chân bọn họ giải thích mặt khác tám thượng thành, tại đây bốn tộc hai sườn mới là kéo dài mở ra tám. Lớn hơn thành thế lực, liếc mắt một cái nhìn lại. Này đó thượng thành thế lực cũng hoàn toàn không hoàn toàn là từ nhân loại tạo thành. Trong đó không ít thượng thành đều mang đến một ít hình thù kỳ quái chiến sĩ, này đó thế lực chi gian đều cách xa nhau ước chừng 2 mét khoảng cách, vòng tròn trung gian lưu lại một khối không lớn đất trống. Bởi vì chỉnh thể bố cục trình hình tròn, bảo đảm mỗi cái thế lực đều có thể đem lẫn nhau xem cái rõ ràng, cửu nguyên tuy rằng là cuối cùng một cái tới thế lực, nhưng cũng không phải cuối cùng một cái tới người, vu thành 12 tư tế cộng tới 10 vị. Trung gian cùng bên trái cái thứ nhất vị trí đều không, chú vu đắc ý mà chỉ bên trái cái thứ nhất không vị, lại chỉ cái mũi của mình. Thấy được sao? Đó là ta vị trí. Liền tính ta không ở vu thành thần điện, bọn họ cũng đến đem ta vị trí không? Nhị Mãnh cùng Lạp Mạc Linh lập tức làm kính nể trạng, vu thành thần điện tư tế có người ánh mắt đảo qua tới, chú vu nhất nhất hung hăng chừng trở về, vu tượng đại nhân đến. Theo một tiếng đặc biệt vang dội báo sướng, bốn gã thân cao vượt qua 2 mét tráng hán nô lệ nâng một chiếc giường xuất hiện, Nhị Mãnh. Nhìn đến kia trên giường người lập tức thẳng đôi mắt, chú vu lại nhíu mày nói thầm nói. Chết phì tượng như thế nào lại phì? Không ít người đứng dậy hướng vu tượng hành lễ, nhưng cũng có người ngồi bất động, giường bị buông. Bốn gã tráng hán lui ra phía sau. Một người diện mạo cực kỳ tuấn mỹ nam tử ở vu tượng bên người đột nhiên xuất hiện, tên này nam tử vừa xuất hiện, trừ bỏ không rõ tình huống cửu nguyên người cùng đỉnh Việt người. Mặt khác mọi người toàn bộ đứng lên đối này hành lễ. Ngay cả chú vu cũng ở đối phương ánh mắt nhìn qua khi đối này hơi hơi gật đầu, nguyên chiến nhìn đến. Tên kia nam tử, trong lòng ngập trời chiến ý bỗng nhiên xuất hiện, tên kia nam tử cũng nhìn về phía hắn. Lẫn nhau coi ước chừng một giây đồng hồ, người khác cảm thấy thời gian rất ngắn. Bọn họ hai người lại cảm thấy rất dài. Nam tử sai khai ánh mắt trước, trên mặt hiện lên một tia lười nhác ý cười. Đưa lỗ tai đối vu tượng nói gì đó, nguyên chiến ánh mắt nặng nề, chú vu đột nhiên vỗ nguyên chiến. Đó là Phi Sơn, vu thành cường đại nhất chiến sĩ. Có người truyền thuyết hắn là cửu thành duy nhất một cái vượt qua thập cấp chiến sĩ. Không có người biết hắn hiện tại rốt cuộc nhiều ít cấp. Tên kia đừng nhìn mặt đẹp, kỳ thật âm hiểm thật sự, thủ đoạn cực kỳ độc ác, dám đối với vu thành bất kính thế lực. Hắn có thể đem nhân ra sức chiến đấu toàn bộ sát cái tẫn quang. Mặt khác thượng thành thế lực không sợ chết phì tượng, nhưng đều sợ hắn, cũng bởi vì có hắn ở. Chết phì tượng mới có thể ngồi ổn đệ nhất tư tế vị trí, hắn là đệ nhất tư tế bảo hộ chiến sĩ. Đúng vậy, hắn sẽ ở khiêu chiến chung ra tay. Trừ phi ngươi tưởng khiêu chiến vu thành, Uy, ngươi sẽ không thật muốn khiêu chiến Vu Thành đi. Tiểu tử, có thể đừng ngay từ đầu liền chơi lớn như vậy sao? Chú Vu cấp, duỗi tay chọc ái đồ. Hy vọng nhanh đưa người chọc tỉnh. Hảo tới ngăn trở cái này mãn nhãn chiến ý đều mau thịnh không được người ta không như vậy xuẩn. Nguyên chiến một tay ngăn cách chú Vu lão móng vuốt. Không cho hắn tiếp tục chọc nghiêm mặc khuôn mặt chú Vu sinh khí. Này đại gia súc mỗi lần đều cùng hắn đoạt hắn đồ đệ. Lại nói cốt thừa chung nghiêm mặc đã tiếp thu xong hắc ảnh truyền thừa. Nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi. Mà là ngồi ở tri thức chi trong biển trầm mặc trong chốc lát kia trong truyền thừa thế nhưng có. Quan hệ với nô lệ cốt luyện chế phương pháp cùng phá giải phương pháp. Đây là hắc ảnh ở khảo nghiệm hắn. Vẫn là sơ sẩy. Tổng cảm thấy hai người đều không rất giống, mà cái này câu đố ở nhìn đến tán bố chủ động sau khi xuất hiện, nghiêm mặc có điều lĩnh ngộ, tán bố vẫn là ban đầu sang sảng thả hoạt bát tính cách. Còn chưa nói chuyện, tiếng cười tới trước, Nga, tiểu mặc mặc, ngươi là bị thần sủng ái sao? Một đoạn thời gian không thấy, ngươi hiện tại tinh thần lực thế nhưng đã có thể thấy anh Tuấn ta, là ngươi. Ngoặc kép, là ta, hai người đều không có nói rõ. Nhưng lẫn nhau đều minh bạch đối phương đang nói cái gì, tán bố thật sự như hắn theo như lời diễn. Mạo thập phần anh Tuấn, chẳng sợ hắn đỉnh đầu trường giác. Giữa mày còn có đệ tam chỉ mắt từ tán bố bề ngoài xem. Luyện cốt tộc người thân hình tổng thể muốn so nhân loại cao lớn thượng rất nhiều. Tán bố thoạt nhìn liền có 2 mét nhị tả hữu. Cái này cũng chưa tính một sừng chiều dài. Bọn họ cái trán có điểm phồng lên. So mặt khoan ra không ít. Nhưng ngươi xem qua đi cũng không sẽ cảm thấy dị dạng. Ngược lại cảm thấy bọn họ nên trường dáng vẻ này, ngô. Luyện cốt tộc người không có biến mất. Thực hào, bọn họ không có chùn chân bó gối. Mà là cân nhắc ra càng nhiều càng tốt phương pháp. Này cũng thực hào, ở chúng ta lúc ấy. Nhưng không có như vậy ở trong thời gian rất ngắn đem một cái luyện cốt tộc người toàn bộ tri thức. Giáo huấn đến một người khác trong đầu truyền thừa phương pháp. Nếu lúc trước chúng ta có như vậy truyền thừa phương pháp. Tán bố không có nói xong. Ở nghiêm mặc bên người ngồi xuống. Sờ sờ hắn đầu nói. Lúc trước ngươi tới. Ta còn tưởng rằng luyện cốt tộc người đã chết sạch. Nguyên lai vẫn là có một ít tộc nhân sống sót. Chỉ là thoát đi này phiến đại lục nghiêm mặc tâm tình phức tạp. Ngươi muốn ta đem truyền thừa giao cho bọn họ sao? Tán bố đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Trầm mặc một hồi lâu, nghiêm mặc không có đẩy ra hắn. Chỉ mặc mặc mà nhìn chính mình bàn tay, tán bố bỗng nhiên nắm lên một cái bộ xương khô để vào trong. Lòng ngực hắn, nghiêm mặc không rõ nguyên do, đây là ta muội muội. Nàng chết ở một cái khác luyện cốt tộc nhân thủ thượng, nghiêm mặc cúi đầu xem trong lòng ngực bộ. Xương khô, dùng bác sĩ ánh mắt đi phân biệt này cái bộ xương khô cùng mặt khác bộ xương khô khác nhau. Sau đó tại đây cái bộ xương khô huyệt bách hội. Cũng chính là luyện cốt tộc người trường một sừng địa phương phát hiện một đạo không quá rõ ràng. Vết rách tán bố chảo quá bộ xương khô lại thả lại tri thức chi trong biển. Luyện cốt tộc người cùng ngươi nhóm nhân loại giống nhau. Liền tính cùng là một chủng tộc cũng phân rất nhiều bộ lạc. Mà bộ lạc cùng bộ lạc chi gian khó tránh khỏi sẽ có chiến tranh. Chúng ta này một chi là tổng hợp thực lực cường đại nhất một chi. Nhưng chẳng sợ ở cùng trong bộ lạc đại gia cách làm cùng ý tưởng cũng sẽ không giống nhau, cho nên. Người không tán đồng hắc ảnh cách làm. Tán bố cười, không có cho khẳng định. Hắn không gọi hắc ảnh. Hắn kêu Ni Tháp, hồng giác tộc nhân. Hồng giác tộc cũng là luyện cốt nhục mạch trung sức chiến đấu cường đại nhất một chi. Bọn họ làm ra cốt khí đều phi thường có công kích tính, các ngươi tổng cộng phân mấy tộc. Nghiêm mặc xem tán bố một sừng, nha màu trắng, thẳng tắp, bóng loáng, mịn nhãn, rất là xinh đẹp tam tộc, phân biệt là bạch giác, hắc giác cùng hồng giác tộc, mà ta vừa mới biết này tam tộc người đều có hậu đại lưu lại. Chẳng qua bạch giác tộc này một chi lưu lại người ít nhất. Mặc, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc, ngươi hy vọng ta đem cốt thừa giao cho bạch giác tộc. Người tán bố dùng sức gật đầu. Lại sờ sờ nghiêm mặc đầu, khen nói, ngươi là cái thông minh hài tử, giúp ta tìm một cái thích hợp người thừa kế. Đừng giống Ni Tháp như vậy cố chấp. Tại đây phía trước chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Sẽ không làm mặt khác luyện cốt tộc người đem cốt thừa lấy đi, hảo đi. Suy xét đến luyện cốt tộc nhân thần gia quỷ không sức chiến đấu. Này miễn cưỡng tính một cái phúc lợi. Đúng rồi, về sau ngươi đem kia chỉ cốt chuột lấy ra tới. Nó có thể trợ giúp ngươi phát hiện tộc của ta huyết mạch. Nghiêm Mặc không biết tán bố là đơn thuần mà muốn lợi dụng cốt chuột tìm kiếm tộc nhân, vẫn là ở nhắc nhở hắn có thể đem cốt chuột đương cảnh báo khí dụng. Nhưng này phân tình nghĩa hắn nhớ kỹ, bao gồm tán bố phía trước trộm đem nô lệ cốt luyện chế phương pháp cùng phá giải phương pháp phóng tới trong truyền thừa dạy cho chuyện của hắn, ta hướng tổ thần thề. Về sau mặc kệ luyện cốt tộc cùng nhân loại như thế nào phát triển, ta sẽ đem cốt thừa giao cho một người bạch giác luyện cốt tộc, làm hắn kế thừa luyện cốt tộc truyền thừa. Như vậy cũng coi như là ta hoàn lại ngươi tán bố nửa sư tri ân. Tán bố đại đại thở dài. Ta chết thời điểm, luyện cốt tộc vẫn là trên mảnh đại lục này cường giả. Nhưng ta thân là luyện cốt tộc người, chẳng sợ ta hiện tại chỉ còn lại có hồn phách, diệt tộc chi thù cũng không thể không báo. Ta về sau đem vô pháp giúp ngươi càng nhiều. Còn hảo ngươi hiện tại đem thập cấp dưới luyện cốt thuật đều học được tay. Nhưng thập cấp cũng không phải cuối. Giống nhau thập cấp trở lên truyền thừa cần thiết đi theo một người thập cấp trở lên luyện cốt tư tế hoặc là từ tri thức chi trong biển học tập. Ta nguyên bản muốn giáo ngươi, chính là ta đã đáp ứng Ni Tháp sẽ không lại đem càng nhiều truyền thừa dạy cho phi luyện cốt tộc. Người ta có thể lý giải, Nghiêm Mặc cũng không có bởi vậy sinh ra oán hận. Có thể được đến luyện cốt tộc truyền thừa đã là vu quả cho hắn mang đến may mắn. Hắn hận chính là luyện cốt di mạch dám đem hắn đương báo thù công cụ cùng nô lệ xem. Tán bố cũng là tâm tình phức tạp. Hắn cùng người này loại thiếu niên đã chỗ ra cảm tình. Nhưng cốt thừa chung cũng không ngăn hắn một cái luyện cốt tộc người. Có rõ ràng ý thức cũng không ngừng hắn một cái. Mặc không cần xem thường hải bên kia luyện cốt tộc di mạch. Nhiều năm như vậy xuống dưới, bọn họ phát triển tới trình độ nào ta cũng không rõ ràng lắm. Ni Tháp tuy rằng tôn kính ta, nhưng hắn cũng ở đề phòng ta. Ta cũng không biết bọn họ tính toán, cũng không biết bọn họ đều có này đó thủ đoạn. Ngươi, ngàn vạn cẩn thận. Nghiêm Mặc trong lòng đồng dạng khó chịu. Hắn không nghĩ đem tán bố đương kẻ thù xem, nhưng hiện tại lại là chủng tộc thù hận ngạnh muốn đem bọn họ chia làm hai cái trận doanh. Cảm ơn ngươi. Tán bố cúi đầu xem hắn, mỉm cười, chậm rãi biến mất, già nua thanh âm theo sát vang lên. Tuyên bố hắn về sau không còn có tiến vào cốt thừa tư cách. Nếu mạnh mẽ tiến vào liền sẽ lọt vào linh hồn treo cổ. Ngay sau đó hắn bị đá ra cốt thừa, bên ngoài Vu Tượng tới cũng chưa nói cái gì. Hắn liền nằm nghiêng ở mười mấy thật dày trên đệm mềm nhắm mắt lại, ở vào vị thứ ba tư tế La Tuyệt. Đứng lên, hai tay đánh nhau, thế nhưng phát ra vang dội tiếng sấm thanh oanh. Toàn trường trở nên cực kỳ an tĩnh, La Tuyệt mở miệng. 10 năm một lần cửu thành tụ hội, sở hữu quy tắc vẫn giống như trước đây. Bất quá lần này nhiều ra hai cái khiêu chiến thế lực. Phân biệt vì cửu nguyên bộ lạc cùng đỉnh Việt bộ lạc. Lần này khiêu chiến ở bài vị tỷ thí đi tới hành. Cửu nguyên bộ lạc, các ngươi muốn khiêu chiến ai? Chú Vu đột nhiên giận dữ, đứng lên liền kêu, vì cái gì thay đổi quy tắc, trước kia khiêu chiến rõ ràng đều đặt ở bài vị tỷ thí lúc sau. Đồng dạng tuổi tác rất cao La Tuyệt mặt vô biểu tình. Đây là 12 tư tế cộng đồng quyết định sự tình. Người không phục, liền khiêu chiến Vu Thành thần điện sở hữu tư tế. Hảo a, người cho ta sợ các ngươi 11 người không thành. Tin hay không ta đem các ngươi toàn bộ chú thành đồ ngốc. Chết phì tượng, ngươi cho ta mở to mắt, ngươi nói, lần này vì cái gì muốn như vậy an bài? Vu Tượng mí mắt run rẩy, chậm rãi mở to mắt, tiểu chú Vu, là ngươi a, ta nói ai như vậy xảo, lần này an bài là ta đồng ý, ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói, như vậy bó lớn tuổi chú Vu bị kêu thành tiểu chú Vu. Mặt già hồng cũng chưa hồng một chút, bất quá Vu Tượng kêu hắn. Hắn thế nhưng cũng liền như vậy đi qua đi, chờ chú Vu đi đến bên người. Vu Tượng môi rung động, đối hắn nói gì đó, chú Vu nghe xong chảo chảo đầu. Thế nhưng một tiếng chưa cổ họng mà trở lại cửu nguyên ghế. Không hề phản đối này đổi mới hoàn toàn an bài, vì thế La Tuyệt lại lần nữa mặt vô biểu tình mà tuyên bố, cái thứ nhất người khiêu chiến, cửu nguyên bộ lạc, cửu nguyên, hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi muốn khiêu chiến ai? Nếu các ngươi không lựa chọn, các ngươi liền lại vô khiêu chiến cơ hội, nguyên chiến không biết Vu Tượng cùng chú Vu nói gì đó. Nhưng xem chú Vu biểu tình hiển nhiên là rất nghiêm trọng sự. Chú Vu trở về cũng không có nói tỉnh bọn họ, chỉ đối hắn gật gật đầu, đem cửu nguyên xếp hạng cái thứ nhất khiêu chiến. Này tuyệt không phải coi trọng, tuy rằng không biết trong đó có cái gì âm mưu, nhưng nguyên chiến không để bụng. Hắn ở La Tuyệt thanh âm vừa ra khi, liền rất tùy ý mà hướng đối diện một lóng tay. Nói, vậy thổ thành đi, hết chương.